Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Hòa Thượng Xuyên Hoa Lược Dạy, bằng thứ hai. Ở trong ánh sáng của Phật A Di Đà hóa hiện ra rất nhiều Phật, chẳng những hóa ra hình tượng của Phật mà còn hóa hiện ra hình tượng của Bồ Tát nữa. Phật A Di Đà có 48 lời nguyện cứu độ tất cả chúng sanh, khiến cho đều lên chín phẩm sen vàng được giải thoát. Chín phẩm có thượng phẩm, thượng trung phẩm, thượng hạ phẩm, trung thượng phẩm, trung trung phẩm, trung hạ phẩm, hạ thượng phẩm, hạ trung phẩm, hạ hạ phẩm. Hóa sen ở mỗi phẩm để chia làm chín phẩm, thành ra 81 phẩm. Có được 81 phẩm, tất cả chúng sanh sẽ đến bờ bên kia, tức là niết bàn. Thứ hai, quán tượng niệm Phật, đó là cúng dường một tôn tượng Phật A Di Đà. Niệm Phật cách này chính là quán nhìn tượng Phật A Di Đà, càng lâu càng kỹ mới được thành công. Thứ ba, thật tướng niệm Phật, chính là niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Bạn muốn không niệm cũng không được. Nó giống như dòng nước, tự mình ở trong đó thì niệm ra Phật. Niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, miên miên mật mật, đạt đến cảnh giới ấy chính là niệm Phật tam muội, cũng chính là thật tướng niệm Phật. Thứ tư, tùy danh niệm Phật, tức là chuyên niệm Phật A Di Đà, mở miệng ngậm miệng, đi đứng đều niệm A Di Đà. Niệm cần phải niệm cho rõ ràng, lỗ tai phải nghe cho rõ ràng, tâm cũng phải nhớ cho rõ ràng. Ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh niệm Phật, tâm không vọng tưởng, miệng không có bốn nghiệp ác, mắng chửi, nói thêm, nói lao, nói đâm thật. Thân không có ba nghiệp ác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, ý không tham sân si, đó là dùng ba nghiệp thanh tịnh để niệm Phật. Thân khẩu ý thanh tịnh mà niệm Phật, thì niệm niệm thanh tịnh, niệm niệm Phật như vậy. Tâm thanh nước hiện trắng, ý tịnh trời sạch mây. Niệm cho đến được niệm Phật tam muội, nghe thấy gió thổi cũng là Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe tiếng mưa rơi cũng là Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe mọi thứ âm thanh cũng đều là tiếng niệm Phật. Đó là nước chảy, gió rung, diễn ma ha. Tiếng nước chảy, tiếng gió rung đều là Nam Mô A Di Đà Phật cả. Vì thế Tô Đông Pha có câu: tiếng khe đều là lưỡi rộng dài, màu núi khắp cùng tâm thanh tịnh. Âm thanh trong trẻo, nước khe róc rách đều phát xuất từ tướng lưỡi rộng dài, trong ngoặc quảng trường thiệt. Đó là vô tình thuyết pháp. Núi non cùng màu sắc đều là thanh tịnh thân. Đó là nón xanh, mây trắng, hoa vàng, trúc biếc, đều là pháp thân biến hiện. Đây chính là được niệm Phật tam muội vậy. Niệm không gián đoạn nghĩa là suốt ngày từ sáng đến chiều đều là niệm Phật, niệm A Di Đà. Trước đây tôi có viết một bài kệ: niệm Phật niệm hoài không gián đoạn, hồng danh đồng khởi tại tâm can, tạp niệm không sanh tam muội được, vãng sanh tịnh độ có Phật sang. Trọn ngày chán nản ta bà khổ, tâm niệm hồng trần dứt sạch quang, cầu sanh cực lạc luôn trong ý, nhiễm niệm dứt trừ tịnh niệm toàn. Đây là tu tập pháp môn niệm Phật. Tam muội thì chắc chắn có ngày hy vọng vãng sanh Tây Phương cực lạc. Đã dứt hết lòng trần của thế gian, không còn có tâm dâm dục, cũng không có tâm tranh danh đoạt lợi. Tất cả tâm duyên bên ngoài thế giới này đều buông bỏ hết, xem tất cả đều là giả dối, buông bỏ nhiễm tâm quay về tịnh độ. Bài kệ này chính là thuyết minh đạo lý niệm Phật đấy. Trì danh niệm Phật giống như là cầm một vật gì, phải luôn cầm chắc trong tay mới được. Cho nên mỗi ngày đều phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật để xua đuổi những tạp niệm của chính mình. Niệm Phật là pháp môn lấy độc trị độc, vọng tưởng là một thứ độc, trì danh niệm Phật cũng là một thứ vọng tưởng. đó là lấy vọng tưởng để ngăn vọng tưởng. Cũng giống như trong quốc gia dùng binh lính để ngăn binh lính, dùng chiến tranh để dứt chiến tranh. Nếu muốn diệt hết vọng tưởng thì phải thường niệm Phật. Khi vọng tưởng diệt hết thì sẽ đạt được niệm Phật tam muội. Đây là lớp thứ ba trì danh làm tông trong năm lớp huyền nghĩa. Thứ tư là lực dụng. Bộ kinh này có năng lực gì? Đó là bất thối. Bất thối có tác dụng gì? Chính là vãng sanh. Được vãng sanh thì có thể được bất thối chuyện. Tu các pháp môn khác đều không được an toàn lắm, vì không có bảo hiểm. Giống như trì chú, trì được mấy năm, cảm thấy không có thành tựu gì rồi thôi không trì nữa. Đó là thối lui đấy. Hoặc giả bạn niệm Phật đã mấy năm, cảm thấy không có tiến bộ chi, lại lui sụt đi. Hoặc giả đời này không lui sụt mà đời sau lại lui sụt. Đời này rất tinh tấn niệm kinh, trì chú, nhưng chưa thành công. Đến đời sau lại không tinh tấn mà bỏ xuôi đi. Tại sao thế? Bởi vì La Hán còn có mờ mịt khi trụ than, Bồ Tát còn có mê khi cách âm, đừng nói chi đến phàm phu. La Hán một khi trụ thai cũng có thể quên mất thần thông đã có, Bồ Tát một khi đầu thai cũng còn bị mê đi. Nếu gặp được thiện tri thức chỉ điểm cho phương pháp tu hành, bèn có thể khai ngộ. Nếu không gặp được thiện tri thức chỉ điểm cho, thì đời này sẽ bị lui sụp, đời sau lại càng lui sụp thêm. Sẽ không dễ gì lại phát được tâm Bồ Đề. Nhưng nếu vãng sanh về thế giới Cực Lạc phương Tây thì không còn bị lui sụp nữa, chỉ có một mực tiến tới thôi, có thể đến được bốn thứ bất thối: vị bất thối, hạnh bất thối, niệm bất thối và cứu cánh bất thối. Thứ nhất, vị bất thối. Khi sanh về thế giới ở phương Tây sẽ chứng được quả vị Phật. Nếu sanh về nước kia sẽ hóa sanh trong hoa sen. Khi hoa sen ấy nở sẽ thấy Phật, nghe Pháp, chứng nhập vô sanh pháp nhẫn, không còn bị đọa lạc nữa. Thứ hai, hạnh bất thối. Có một số người đời này tu hành tinh tấn, đời sau lại biến nhát. Đó là tu hành không có tâm trường viễn. Nhưng sanh về thế giới Cực Lạc phương Tây thì sẽ không có biến trễ nữa, mà chỉ có tinh tấn dõng mạnh tiến lên mà thôi. Thứ ba, niệm bất thối. Ví như người tu hành ở thế giới Ta Bà, hôm nay nghĩ đến việc tu hành đã qua phát sanh niệm tinh tấn. Tinh tấn được một thời gian, cảm thấy khổ cực quá, chẳng bằng nghỉ ngơi cho được thoải mái, rồi không tinh tấn nữa mà nảy sanh ý niệm lười biếng. Hạnh dầu không thối, nhưng niệm đã thối rồi. Ở trong quá trình mấy mươi năm ngắn ngủi này, tâm biến lười nhiều hơn tâm tinh tấn, niệm làm sao không thối chuyển được. Khi sanh về thế giới Cực Lạc phương Tây, ở đó ngày đêm sáu thời đều nghe thuyết pháp, thì không thể nào có ý niệm thối thất tâm Bồ Đề được. Thứ tư, cứu cánh bất thối. Khi sanh về thế giới Cực Lạc, được hóa sanh trong hoa sen, thì bất cứ lúc nào cũng không thể lui sụp được. Không lui sụp là không lui rớt về địa vị phàm phu hoặc quả vị tam thừa. Một khi sanh về thế giới Cực Lạc thì sẽ được bốn thứ bất thối. Cho nên lớp huyền nghĩa thứ tư là lấy vãng sanh bất thối làm lực dụng của kinh này. Lớp huyền nghĩa thứ năm là phán giáo. Phán là bình luận, phê phán. Kinh A Di Đà thuộc về tạng nào? Trong ba tạng kinh luật luận, kinh này thuộc về kinh tạng. Kinh có nghĩa là thường, vì hằng thường không biến đổi. Bộ kinh này khi Phật pháp đã diệt hết, vẫn còn lại trên thế gian hơn 100 năm để độ thoát vô lượng vô biên chúng sanh. Đó cũng là điểm khác nhau giữa kinh này và các kinh khác. Căn cứ vào ba thừa thánh văn, duyên giác, Bồ Tát mà phê phán, thì kinh này thuộc về Bồ Tát thừa. Cơ duyên được độ đều là Bồ Tát, có đủ căn tánh đại thừa. Sau khi đã hết năm lớp huyền nghĩa, bảy thứ lập đề rồi, chúng ta có nhận thức rõ về giá trị của bộ kinh này. đời giao tầng ngài tam tạng pháp sư Kumala thập dịch. Giao tầng chỉ là thời điểm, giao tầng, phù tầng không giống với dinh tầng. Dinh tầng là thời đại tầng thủy hoàng, phù tầng là thời của phù thiên, giao tầng là thời của giao hưng. Vào thời phù tầng, có vị quan không xiên dám nói với phù thiên rằng: hiện tại nên có một người đầy đủ trí huệ đến trong nước để giúp đỡ việc chính trị. Phù thiên nói: nếu kể về bậc đại trí, phải cỡ như ngài Kumala thập. Lúc bấy giờ ở Ấn Độ, người ta đều sùng bái ngài La Thập, vì ngài là người có trí huệ phi thường. Tại sao ngài La Thập có trí huệ? Kumala Vim, cha ngài Kumala Thập là con của vị thừa tướng. Đúng ra ông phải kế thừa chức vị thừa tướng của cha, nhưng ông lại không thích mà đi đến nơi khác để học đạo. Lúc bấy giờ tu hành không nhất định phải là xuất gia hay tại gia. Khi ông đến nước Quy Tư, em gái của vua nước này nhìn thấy ông, đem lòng thương, rồi nói việc này với anh mình. Vua bèn đem em gái gả cho Kumala Vim. Sau đó Kumala Thập ra đời. Khi Kumala Thập còn trong thai mẹ, cũng giống như ngài Xá Lợi Phất, giúp mẹ biện luận thắng hơn mọi người. Bấy giờ có một vị A-la-hán nói: đứa bé trong thai bà này nhất định là một người đại trí huệ. Lúc ngài La Thập lên 7 tuổi, có một lần theo mẹ lên chùa lễ Phật, ngài đã lấy tay nâng lưu hương nặng bằng đồng lên khỏi đầu một cách dễ dàng, nhưng rồi lại nghĩ: một đứa bé như ta làm sao dỡ nổi một vật nặng như thế. Vừa nghĩ tới đó thì cái lưu hương liền rơi xuống đất. Từ đó ngài được khai ngộ về lý tất cả duy tâm tạo. Rồi ngài theo mẹ xuất gia. Sự xuất gia của mẹ ngài cũng có điều đặc biệt. Trước kia cha ngài là người tu hành, nhưng vì đối với vợ có tình nghĩa thâm sâu nên không còn muốn tu hành nữa. Bây giờ chính bà lại muốn đi tu, ông ấy bèn cản ngăn. Bà mẹ La Thập bèn trượt thực, không ăn không uống liên tục đến ngày thứ 6. Ông Kumala Vim thấy sinh mạng bà như chỉ mình treo chuông, mới ưng thuận cho bà xuất gia và bảo bà ăn uống trở lại. Bà nói: nhất định phải mời pháp sư đến xuống tóc cho tôi mới chịu ăn. Bà xuất gia không bao lâu bèn chứng thánh quả. Kumala Thập cũng xuất gia theo mẹ. Một ngày tụng thuộc lòng rất nhiều kinh và kệ, hễ đọc rồi là không quên. Do đó đương thời có rất nhiều triết gia ngoại đạo và các đại luận sư đến biện luận với ngài. 36 thứ bàn môn, 72 thứ tả đạo đều bị ngài biện luận chiết phục cả. Cho nên ở Ấn Độ tiếng tăm La Thập pháp sư rất lớn, ai ai cũng đều bội phục ngài. Cả đến Phù Kiên cũng nghe. Lúc bấy giờ Phù Kiên bèn sai tướng Lữ Quang đem mấy vạn binh mã sang đánh nước Quy Tư, với mục đích rước ngài La Thập về nước mình. Ngài La Thập bèn tâu với vua nước Quy Tư rằng: Trung Quốc đem binh đến, nhà vua không cần phải đánh với họ làm chi. Họ có yêu cầu điều gì thì nhà vua cứ thỏa mãn cho họ. Nào ngờ vua không chịu nghe theo, mà cùng với Lữ Quang giao chiến rồi bị thua trận, và bị Lữ Quang giết chết. Pháp sư La Thập cũng bị bắt đi. Trên đường trở về nước, Lữ Quang chuẩn bị nghỉ qua đêm tại một dãy đất thấp ở dưới chân núi. Pháp sư La Thập vì có tha tâm thông nên biết rằng đêm đó sẽ có mưa lớn, bèn nói với Lữ Quang: không nên đóng quân ở đây, chỗ này rất nguy hiểm. Lữ Quang không tin La Thập và nói: ông là nhà sư, đâu phải là nhà quân tử. Rồi vẫn đóng quân tại địa phương đó. Ngay đêm hôm ấy, mưa lũ ào ào, nước trên núi đổ xuống như trút, 5 vạn quân mã bị dìm chết quá nữa. Từ đó về sau, Lữ Quang mới biết pháp sư La Thập có trí huệ không thể nghĩ bàn. Đội quân tiếp tục lên đường, nhưng vào lúc trong nước Phù Tần phát khởi chánh biến, Phù Kiên bị lật đổ, Giao Trành lên làm hoàng đế, Lữ Quang đóng quân lại, không nghĩ đến việc trở về nữa. Giao Trành làm vua mấy năm rồi băng hà, con là Giao Hưng nối ngôi hoàng đế, phái người đến thỉnh Pháp Sư La Thập về Trung Quốc để phiên dịch kinh điển. Bây giờ có hơn 800 vị tỳ kheo hội tụ để trợ giúp việc phiên dịch. Pháp Sư La Thập trước khi viên tịch nói với mọi người rằng, trong đời tôi dịch được khá nhiều kinh điển, cũng không biết là đúng hay sai. Nếu dịch đúng thì sau khi tôi viên tịch, dùng lửa trà tỳ, đầu lưỡi sẽ còn nguyên vẹn. Nếu dịch không đúng, thì lửa cháy tiêu hết không còn gì. Nói xong thì viên tịch, sau khi đem nhục thân ngài trà tỳ, quả nhiên đầu lưỡi vẫn còn nguyên vẹn. Do như vậy chứng minh rằng những bản dịch của Pháp Sư Kumala Thập là chính xác. Lại còn một chứng minh nữa là đời Đường, ngài Đạo Xuyên Luật Sư hỏi tiên nhân Lục Huyền Sát, tại sao kinh điển của Pháp Sư La Thập dịch ra ai nấy đều thích đọc như vậy? Trả lời, vì Pháp Sư La Thập đã phiên dịch cho 7 Đức Phật trong quá khứ, cho nên những kinh điển do Pháp Sư dịch ra rất là chính xác. Tam tạng là kinh, luật, luận. Kinh tạng thuộc về định học, luật tạng thuộc về giới học, luận tạng thuộc về huệ học. Kinh, luật, luận tức là giới, định, huệ. Pháp Sư có nghĩa là lấy Phật Pháp làm thầy, lại có nghĩa là đem Pháp bố thí cho mọi người. Pháp Sư có nhiều hạng. Pháp Sư đọc tụng kinh điển, Pháp Sư thọ trì kinh điển, Pháp Sư biên soạn kinh điển và Pháp Sư giảng kinh thuyết Pháp. Kumala Thập là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là đồng thọ, có nghĩa là đồng tử này về sau nhất định sẽ sống rất lâu. Lại nói, đồng tử ấy dầu tuổi còn nhỏ, nhưng trí huệ, đức hạnh và biện tài đều rất cao siêu. Sở dĩ tuổi nhỏ mà có đức lớn, có đức hạnh của người cao tuổi cho nên gọi là đồng thọ. Mỗi bộ kinh có thể chia làm 3 phần, phần tựa, phần chánh tông và phần lưu thông. Phần tựa là trình bày ý nghĩa đại khái của bộ kinh. Phần chánh tông là giảng nói về sự việc, đạo lý chánh đáng của bộ kinh. Phần lưu thông là hy vọng người giao theo đó mà thêm vào cho đầy đủ, và truyền bá rộng ra giống như là dòng nước chảy đến bất cứ chỗ nào. Phần tựa giống như cái đầu người, phần chánh tông ví như là thân thể của người. Trong thân thể có ngũ tạng lục phủ, phần lưu thông ví như là hai chân có thể đi đứng hành động. Phần tựa còn gọi là tựa trước kinh, vì nó ở phần trước hết của kinh, còn gọi là tựa sau kinh. Tại sao gọi là tựa trước kinh mà còn gọi là tựa sau kinh? Điều đó có mâu thuẫn không? Gọi là tựa sau kinh là vì khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh, không có đoạn văn này. Sau đó, khi tôn giả A Nan và Ca Diếp kết tập kinh tạng, thì thêm vào trước lời kinh, gọi là tựa phát khởi, tức là nhân duyên phát khởi kinh, còn gọi là tựa chánh tính, do phần tựa này chứng minh rằng kinh văn là đáng tin cậy. Ở trong phần tựa có đủ 6 thứ thành tựu: tính thành tựu, như thị, văn thành tựu, ngã văn, thời thành tựu, nhất thời, chủ thành tựu, Phật, tứ thành tựu, vườn kỳ thọ, cấp cô độc, chúng thành tựu, 1250 vị tỳ kheo tăng. Kinh điển có 6 thứ thành tựu này mới có thể đáng tin cậy được lời kinh. Như vậy tôi nghe một thuở nọ, Phật ở nước Xá Vệ vườn kỳ thọ cấp cô độc, cùng với đại tỳ kheo 1250 vị. Tại sao gọi là như vậy? Như vậy là tính thành tựu. Pháp đúng như vậy là pháp đáng tin. Pháp không đúng như vậy là pháp không đáng tin. Cho nên như vậy là lời chỉ cho pháp, chỉ là lời chỉ bày Phật Pháp. Như là tịnh, thị là động. Như mới thị, không như thì không thị. Sao gọi là thị? Không có chẳng thị mới kêu là thị, vì tuyệt đối không có phi. Sao gọi là như? Như là vắng lặng không động. Như chính là chân không, thì chính là diệu hữu, cũng chính là diệu hữu không ngoài chân không, chân không cũng không ngoài diệu hữu. Cho nên gọi là không hữu bất nhị, tức không tức hữu, phi không phi hữu. Thứ pháp này mới là đáng tin cậy. Như vậy tôi nghe, 4 chữ này là 4 chữ mở đầu của các kinh Phật như mới thị, mới như, không như thì không thị, không thị thì không như. Đạo lý này là như thế đó, cho nên pháp như thị là đáng tin. Tôi nghe là Ngài A Nan chính tai nghe, Ngài A Nan chứng quả thánh đã vô ngã, tại sao còn nói tôi nghe? Cái tôi này là cái tôi vô ngã, cho nên Ngài A Nan nói tôi nghe. Nhưng vì người đời đều có cái tôi, nên Ngài A Nan dù là vô ngã, nhưng cũng tùy theo thế tục mà nói ra đạo lý này. Tôi nghe là văn thành tựu, có nghe mới tin, không nghe thì làm sao tin được. Bốn chữ như vậy tôi nghe được căn cứ trên lời di huấn của Phật. Khi Phật sắp nhập Niết Bàn, một ngày nọ Phật nói với đại chúng, giữa đêm nay Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Ngài A Nan nghe Phật sắp nhập Niết Bàn bèn khóc lên, giống như trẻ sơ thiếu mẹ. A Nan vừa khóc vừa thưa, xin Phật đừng nhập Niết Bàn, xin Phật đừng bỏ chúng con. Đầu óc của Ngài A Nan lúc đó đang bối rối, không còn tỉnh táo nữa, chỉ có khóc là hơn hết. Lúc đó có một người mù, tức là tôn giả A Na Luật. Người mù này không giống với bao nhiêu người mù khác. Ông ta dù không có mắt, trong mặt nhục nhãn, nhưng lại có thiên nhãn. Vì không có mắt thịt, nên ông không cần phải ngó đông, ngó tây, và không có chút vọng tưởng nào, tâm trí thanh tịnh. Ông hỏi Ngài A Nan, thưa tôn giả, tại sao Ngài thương tâm khóc lóc quá đỗi như thế? Ngài A Nan đáp, Đức Phật sắp nhập Niết Bàn mà Ngài bảo tôi không khóc sao được? Người mù nói, Ngài khóc có ích gì đâu, bây giờ còn có rất nhiều việc phải thưa hỏi Phật. Có việc gì nào? Phật sắp nhập Niết Bàn còn có việc gì cần thiết nữa đâu? Có bốn việc rất quan trọng, nếu Ngài không hỏi rõ không biết sẽ phải làm sao. Việc thứ nhất là, khi kết tập kinh tạng, ở đầu kinh phải bắt đầu bằng những chữ nào? Đúng thế, việc đó rất quan trọng, may được Ngài nhắc đến, nếu không thì tôi quên mất. Việc thứ hai là gì thưa tôn giả? Khi Phật còn tại thế, chúng ta tôn Phật làm thầy. Khi Phật nhập Niết Bàn, chúng ta sẽ tôn ai làm thầy? Phải đấy, khi Phật đã nhập Niết Bàn, chúng ta sẽ tìm ai làm thầy đấy? Khi Phật còn tại thế, chúng ta nương Phật mà ở. Lúc Phật đã nhập Niết Bàn, chúng ta nương theo đâu mà ở? Đó là việc thứ ba. Còn việc thứ tư, thưa tôn giả, khi Phật còn tại thế, nếu các thầy tỳ kheo có tánh xấu, tức là những người không giữ quy củ, không hòa hợp với chúng, tánh tình ưa tranh giành hơn thua giống như Atula, thì Phật có thể điều phục. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, những tỳ kheo và những cư sĩ tánh xấu kia đều kêu mạng, lấn hiếp người, nói rằng, các ông không bằng tôi, các ông không bằng tôi phát tâm, như vậy phải làm sao? Ngài A Nan nghe nói, biết là vấn đề này rất hệ trọng, phải thưa hỏi Phật, mới lật đật lau nước mắt đến trước Phật thưa. Bạch Thế Tôn, hiện con có bốn việc muốn thưa hỏi Thế Tôn, xin Phật từ bi chỉ dạy cho. Phật đáp, được. Có vấn đề gì cần hỏi ta sẽ giải đáp cho. Ngài A Nan thưa, những kinh điển mà Phật nói ra rất nhiều, khi kiết tập kinh tạng thì phải dùng chữ gì để ở đầu kinh? Phật nói, mười phương ba đời tất cả chư Phật trong quá khứ hiện tại, vị lai đều dùng bốn chữ như vậy tôi nghe để ở đầu kinh. A Nan lại hỏi, khi Phật còn ở đời, chúng con nương theo Phật làm thầy. Phật nhập Niết Bàn rồi, chúng con nương theo ai làm thầy? Có phải nương theo Ngài Đại Ca Diếp không? Phật nói, không phải đâu. Ta nhập Niết Bàn rồi, các ông nên lấy Ba La Đề Mộc Xoa, tức là giới, làm thầy. Cho nên người xuất gia phải thọ giới. Đó là căn cứ theo lời dạy của Phật. Khi Phật không còn ở đời, phải lấy giới làm thầy. A Nan lại hỏi, việc thứ ba là khi Phật còn ở đời, những tỳ kheo chúng con cùng Phật trụ một chỗ. Bây giờ Phật nhập Niết Bàn, những tỳ kheo như chúng con đây phải trụ vào đâu? Phật đáp, sau khi ta vào Niết Bàn, thì các tỳ kheo, Tỳ Kheo Ni, Ứ Bà Tắc, Ứ Bà Di phải trụ vào bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ là gì? Tức là niệm thân, thọ, tâm và pháp. Thứ nhất, quán thân bất tịnh. Nhìn thấy thân thể chính mình là không trong sạch thì không thể đối với người khác sinh tâm niệm luyến ái. Vì không tâm ái nên không chấp trước. Không có chấp trước thì sẽ được tự do. Thứ hai, quán thọ là khổ. Những cái mà mình tiếp thọ đều là khổ. Khổ thọ, lạc thọ đều là nhân khổ. Thứ ba, quán tâm vô thường. Niệm niệm đổi dời. Thứ tư, quán pháp vô ngã. Ngài A Nan hỏi, việc thứ tư là gặp những tỳ kheo, cư sĩ và một số người có tính xấu ác, chúng con phải xử lý như thế nào? Phật đáp, điều đó rất dễ. Các ông nên dùng phép mặt tẩn. Mặt là không nói chuyện với họ, tẩn là không để ý đến họ nữa. Điều này có nghĩa là khi gặp phải tỳ kheo có tính xấu ác, thì nên dùng định lực chẳng để cho họ xoay chuyển. Tại sao Phật bảo A Nan dùng bốn chữ như vậy tôi nghe để ở đầu kinh? Việc này có bốn nguyên nhân. Thứ nhất, phân biệt với ngoại đạo. Những kinh luận của ngoại đạo mỗi khi bắt đầu đều dùng hai chữ có hay không. Tiếng Phạn là A tức là có, U tức là không. Họ chủ trương tất cả pháp vạn sự vạn vật đều không ngoài hai chữ này. Không phải có tức là không, không phải không tức là có. Cho nên dùng hai chữ A, U để mở đầu. Hoặc nói là trước kia không, bây giờ có. Đạo lý ấy cũng gần giống như là chân không diệu hữu, nhưng chưa được giải thích rõ ràng. Kinh Tạng Phật giáo thì dùng hai chữ như vậy, tức là như thế. Bốn chữ tôi nghe như vậy dùng để phân biệt với kinh luận ngoại đạo. Thứ hai, dứt các nghi. Đức Phật biết rằng sau khi Ngài nhập Niết Bàn, đại chúng kiết tập Tam Tạng thấy A Nan thăng tọa thuyết pháp liền khởi ra ba điều nghi. Thứ nhất, họ cho A Nan là Phật Thích Ca, là Phật sống lại. Thứ hai, có người cho là Đức Phật ở phương khác đến thuyết pháp chứ chẳng phải là Phật Thích Ca Mâu Ni. Thứ ba, cũng có người cho là A Nan thành Phật rồi. Vì những điều như này nên Phật bảo A Nan để bốn chữ như vậy tôi nghe ở phần đầu kinh. Do đó, mọi người đều biết rằng thực ra A Nan không phải là Đức Phật Thích Ca, cũng không phải là Phật ở phương khác đến, cũng không phải là Ngài A Nan thành Phật, mà nguyên lai pháp này chính Ngài A Nan đích thân nghe Phật Thích Ca nói ra. Đó gọi là dứt các điều nghi cho mọi người. Thứ ba, dứt tranh cãi. Ngài A Nan tuổi nhỏ nhất trong đại chúng tỳ kheo. Khi Phật thành đạo, A Nan mới ra đời. Khi Phật nhập Niết Bàn, A Nan mới 49 tuổi. Những tỳ kheo khác so với A Nan đều lớn tuổi cả. Luận về tuổi tác thì Ngài Ca Diếp tuổi lớn nhất. Các vị khác như một Kiền Liên tôn giả, Xá Lợi Phất tôn giả tuổi tác đều lớn hơn A Nan nhiều. Luận về đạo đức, học vấn, trí huệ, những vị tỳ kheo kia cũng có vị cao hơn A Nan. Tại sao lại chọn Ngài A Nan đọc lại kinh điển trong thời kiết tập Kinh Tạng? Trong các vị tỳ kheo già có, trung niên có mà Ngài A Nan là tuổi nhỏ nhất. Nếu nói rằng kinh điển là do Ngài A Nan nói lên, thì những người kia sẽ không tin và đều muốn tranh giành hơn thua với ông. Có vị sẽ nói, tôi nghe kinh điển nhiều hơn ông, đáng lẽ tôi phải nói lại chứ. Có vị sẽ nói, tôi cũng là đệ tử Phật, những pháp do Phật nói ra tôi đều ghi nhớ trong lòng, đáng lẽ tôi phải nói lại chứ. Tới chừng nghe A Nan nói như vậy tôi nghe, đó có nghĩa là A Nan tôi đích thân nghe Phật nói thì có thể dứt được tranh cãi. Thứ tư, tuân lời dặn dò, tuân theo lời phó chúc của Phật. Ngài A Nan đem bốn việc hỏi Phật, hai việc trước đã nói ở trên rồi, bây giờ xin nói tới việc thứ ba. Việc thứ ba là nương theo bốn niệm xứ mà trụ. Bốn niệm xứ là thân xứ, thọ xứ, tâm xứ và pháp xứ. Thứ nhất, quán thân bất tịnh. Chúng ta có thân này, chúng ta đối với thân thể là quý trọng phi thường, cho nó là thiệt có. cho nên ích kỷ cũng từ thân này mà sinh, tự lợi cũng do thân thể này mà có. Nếu không có thân này thì cũng không có ích kỷ và tự lợi nữa. Tại sao có ích kỷ, tự lợi? Tại vì không hiểu rõ thân thể này, cho nó là chân thiệt không hư dối, cho nên tạo tội ra cũng vì nó, gây ác cũng vì nó. Đối với thân này nhìn không rõ, buông không ra, tìm cho nó thức ăn ngon, nhà sang xe đẹp, đó là do chấp trước không buông bỏ được. Vì thế mà cả ngày từ sáng tới tối phải bận rộn với thân. Một mai thân này phải chết đi, còn không hiểu rõ lại nói, thân của tôi phải chết à, sao không chịu giúp dùm tôi. Chừng đó mới biết thân này không phải là thiệt, nhưng đã muộn rồi, ăn năn không còn kịp nữa. Như vậy thân này có phải là thiệt không? Người ngu nhìn thấy nó là thiệt, không giả dối chút nào. Nhưng người có trí huệ thì biết rõ thân này là do bốn đại, đất, nước, gió, lửa giả hợp nên. Thân thể này không phải là hoàn toàn thật. Vậy chứ hoàn toàn thật kia là gì? Cái hoàn toàn thật đó chính là tự tánh. Tự tánh của chúng ta ráng suốt khắp cùng, đầy đủ vô ngại, cùng hư không khắp pháp giới, không ở chỗ nào mà chỗ nào cũng khắp. Thân thể của chúng ta chỉ là chỗ ở tạm thời của tự tánh, khác nào một quán trọ. Thân thể chính là quán trọ ấy. Nhưng lữ khách ở quán trọ kia, nếu cho quán trọ là chính mình thì thật là quá lầm lạc. Nếu mình có thể xem thân thể là quán trọ mà cốt tìm đến ông chủ, thế là có thể biết được chính mình đấy. Thân thể của chúng ta đây, từ trước đến nay vốn không sạch sẽ, bởi do tinh cha huyết mẹ hợp thành. Nó từ nhỏ không biết gì, rồi lớn dần lên, sanh ra các thứ tâm, tham, sân, si, kiêu mạn, nghi ngờ, tạo ra một số nghiệp, sát sanh, trộm cắp, dâm dật, dối láo, rượu chè. Thân thể này có hoàn toàn quỷ báo chăng? Không phải thế. Phải thật là thanh tịnh không nhiêu ế, không có nhiễm ô, không có một chút nào không thanh tịnh mới gọi là quỷ báo. Còn thân thể của chúng ta đây, có chín lỗ thường tiết ra đồ bất tịnh. Hai mắt có vàng, hai tay có cứt rái, lỗ mũi có giải mũi, vân vân. Ở Trung Quốc có một số ngoại đạo chuyên môn ăn giải mũi. Những người tu theo ngoại đạo này nói, đó là phép luyện đơn. Giả như không phải là ngu si làm sao có thể ăn giải mũi được ư? Chẳng những giải mũi mà còn ăn cả ghèn và cứt rái nữa. Vì họ cho rằng những gì trong người tiết ra đều là quý báu cả. Những gì dơ bẩn họ đều cho là quý báu. Thật là đáng thương xót biết bao. Thân thể của chúng ta, trên mặt có hai mắt, hai tay, hai lỗ mũi và miệng, thêm hai cơ quan đại tiểu tiện, cộng thành chín lỗ. Ai cũng biết rằng đại tiện, tiểu tiện đều không sạch sẽ. Giả như bạn nấu thức ăn ngon, dùng đại tiểu tiện làm gia vị, người ta không biết thì sẽ ăn vào, nếu biết được thì không ai chịu ăn cả, vì họ biết đó là thứ dơ dãy. Chín lỗ thường tiết ra đồ bất tịnh. Như vậy cái thân thể này có thật là quỷ báo hay không? Nếu là quỷ báo thì làm sao lại tiết ra đồ bất tịnh? Thân thể này nếu không tắm một tuần thì sẽ ngứa ngáy khó chịu. Nếu để lâu hơn nữa thì có mùi hôi tiết ra. Thứ mùi hôi này đừng nói đến chính mình mà cả con chó cũng chịu không nổi nữa. Vì thế chúng ta phải nên quán thân bất tịnh. Thân thể này không sạch sẽ như thế, mình lại còn yêu tiếc nó, chấp trước nó hay sao? Yêu cái thứ mình không sạch sẽ như thế để làm gì chứ? Bạn sẽ nói, tôi có thể lấy dao chém nó để tự sát. Không cần phải thế. Bạn nên mượn giả để tu chân. Tự tánh của bạn ở trong thân thể này, bạn đi vào trong thân ngũ ấm thì trở thành âm dương hỗn hợp, cũng chính là ở trong thanh tịnh và hỗn trược. Nếu bạn tu tập hướng thượng thì được thanh tịnh có thể thành Phật. Nếu không chịu tu tập thì sẽ rơi xuống, hòa hợp với ô trược thành ra quỷ. Cho nên bạn tu tập hay không là việc của chính bạn, người khác không thể giúp đỡ được. Giống như tôn giả A Nan nói mình là em họ của Phật, không cần phải tu hành gì, Phật sẽ gia hộ cho ông Tam Muội. Nhưng Phật trước sau không thể cho ông Tam Muội được, đợi đến sau khi Phật nhập Niết Bàn, lúc kiết tập kinh vạn, ông mới chứng tứ quả A-la-hán. Chừng đó, ông mới biết chính mình không tu thì không thể chứng được. Quán thân bất tịnh là chúng ta không nên cho thân thể này là quý báu. Ai nói ta không chịu được. Ai đánh ta cảm thấy đau đớn và tủi thân. Kỳ thật, mình phải thấy rõ mà buông bỏ. Không có cái đau mà cũng không có cái không đau nào cả. Ai đau? Đau như thế nào? Có người đánh mình thì coi như mình đụng vào tường. Có người mắng mình thì coi như họ đang hát hoặc họ nói tiếng ngoại quốc mà mình không hiểu là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức hay tiếng Bồ Đào Nha. Tóm lại, nếu mình có thể thấy rõ thân thể này mà buông bỏ hết, không chết trước, thì có thể được tự tại. Quán thân bất tịnh là xem thân thể này chẳng có gì quý trọng cả. Thứ hai, quán thọ là khổ. Thọ là những cái mà mình tiếp nhận. Khổ thọ, đó là khổ khổ. Lạc thọ, trong đó có hoại khổ. Bất khổ bất lạc thọ, đó là hành khổ. Ba thứ trên, khi mình tiếp nhận nó, hưởng thọ nó, đều cảm thấy là khổ. Mình biết nó là khổ thì không thể nào chấp trước mà hưởng thọ được. Tôi thường nói với các vị, thọ khổ là hết khổ, hưởng phước là tiêu phước. Thường thọ khổ thì không có khổ nữa, hưởng hết phước thì phước báo không còn nữa, tiêu mất hết rồi. Cho nên, quán thọ là khổ, mà thân, tâm, pháp cũng đều là khổ. Thứ ba, quán tâm vô thường. Tâm này là vô thường. Tâm quá khứ không thể khả đắc là vô thường. Tâm hiện tại không thể khả đắc là vô thường. Tâm vị lai không thể khả đắc là vô thường. Tâm này với niệm niệm đổi dời, niệm niệm không dừng nghỉ cho nên là vô thường. Và thân, thọ, pháp cũng đều là vô thường. Thứ tư, quán pháp vô ngã. Bổn lai rốt ráo không có pháp. Pháp đã không có thì làm sao có ngã được ư? Ngã là bốn đại sắc pháp giả hợp với năm uẩn mà thành. Đã không có bốn đại sắc pháp và năm uẩn thì chính ngã cũng không có. Cho nên quán pháp vô ngã, nhân không, pháp không, nhân cũng không thì pháp cũng không nốt. Chúng ta tu hành phải thường thường quán tưởng tứ niệm xứ. Khi Phật sắp diệt độ, Ngài dạy, tất cả tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di tu hành nương theo tứ niệm xứ mà trụ. Bốn niệm xứ này rất là vi diệu, cho nên mọi người cần phải nghiên cứu kỹ càng. Nếu mình có thể hiểu rõ bốn niệm xứ và trụ vào bốn pháp này, thì không có chấp trước mà tự do chân chính. Có chấp trước thì không có tự do, không có tự do mới nhân đó có chấp trước. Cho nên phải tu bốn niệm xứ, nương bốn niệm xứ mà trụ, trụ mà không trụ. Không trụ tức là không dựa vào bất kỳ tâm thái nào mà sanh tâm. Ứng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Bây giờ nói đến việc thứ tư mà tôn giả A Nan đem hỏi Phật. Việc thứ tư là phải đối xử thế nào với tỳ kheo có tánh xấu. Đức Phật đáp, những tỳ kheo có tánh xấu nên dùng phép mạch tận. Do đây chúng ta có thể biết thời Phật còn trụ thế, cũng có hạng tỳ kheo, cư sĩ và người có tánh xấu như vậy. Gặp những hạng người này thì không nên nói chuyện với họ. Hãy giữ im lặng, không để ý đến họ, tự họ sẽ rút lui. Đó là phép mạch tận. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, gặp phải những hạng tỳ kheo hay cư sĩ có tánh xấu thì dùng phương pháp này để đối đãi với họ. Như vậy tôi nghe hai chữ như vậy là tính thành tựu. Pháp như vậy thì đáng tin. Pháp không phải như vậy thì không đáng tin. Hai chữ tôi nghe là văn thành tựu, nghe chính từ lỗ tai. Sao lại không nói tai nghe mà nói là tối nghe? Bởi vì lỗ tai là một bộ phận của thân thể, còn tôi là tên gọi chung của thân thể. Lỗ tai chỉ là một tên riêng, đây gọi là bỏ riêng lấy chung. Không dùng tên riêng mà dùng tên chung, nên nói là tôi nghe. Một thuở nọ, là nói về thời gian, là thời thành tựu. Thời gian đó, tại sao không nói là năm nào, tháng nào, ngày nào, giờ nào, mà chỉ nói là một thỏ nọ? Tại vì năm tháng ngày giờ của mỗi quốc gia hoàn toàn không giống nhau. Có nước lấy tháng giêng làm đầu năm, có nước lại lấy tháng 2, hoặc tháng 3, hoặc tháng khác làm đầu năm. Vì lịch pháp không đồng nhau, nên không có cách gì xác định về thời gian được. Nếu xác định được thời gian, thì các nhà khảo cổ sẽ khảo ra, nói là đúng hoặc là không. Bây giờ nói về một thỏa nọ, thì không cần nhà khảo cổ phải khảo tra nữa. Muốn giảng kinh thuyết pháp, thứ nhất, cần phải có lòng tin. Có người tin pháp mới có thể thuyết pháp được. Có người tin, nhưng không có thời gian đến nghe, thậm chí nghe một chút rồi chạy đi. Dầu có giảng kinh thuyết pháp mà người ta không nghe cũng không ích lợi gì. Tại sao nếu người ta thiệt có ý muốn học tập kinh pháp thì phải có thời gian? Có thời gian rồi lại phải có lòng tin, lại phải có một vị chủ thuyết pháp. Phật chính là chủ thuyết pháp, chủ thành tựu vậy. Có chủ thành tựu rồi, lại cần phải có xứ thành tựu, nghĩa là phải có một địa điểm để giảng kinh thuyết pháp. Địa điểm ở đây chính là vườn Kỳ Thọ cấp cô độc ở nước Xá Vệ. Nước Xá Vệ là tên một quốc gia ở nước Ấn Độ. Trung Quốc dịch là Phong Đức. Vì người trong quốc gia này đều rất thông minh, nên nước có dồi dào ngũ dục, thất bảo. Người trong nước đó lại có đức học rộng giải thoát. Nước này có ngũ dục, tài bảo. Vậy ngũ dục là gì? Có người nói là của cải, sắc đẹp, danh tiếng, ăn uống và ngủ nghỉ. Lại cũng có người nói là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Tóm lại, cảnh giới ngũ dục khiến cho trí huệ người ta điên đảo. Con mắt người ta đắm trước sắc trần, tai đắm trước thanh trần, mũi đắm trước hương trần, đầu lưỡi đắm trước vị trần, thân thể đắm trước xúc trần. Ngũ dục này làm cho người ta mê loạn, điên đảo, chạy theo chúng nó. Người trong nước này có tài học rộng, hiểu biết nhiều, giải thoát chính là không bị ràng buộc, rất tự do. Được giải thoát cũng chính là tâm chấp trước rất nhẹ nhàng.